Chiến tranh và hòa bình, quyển 12 chương 2, gocchuyenaudio.com. Linh tính của Anna Pavlovna quả nhiên đã ứng nghiệm ngày hôm sau, trong khi đang làm lễ ca ngợi trong cung nhân ngày sinh nhật của hoàng đế, công tước Bobkonki được gọi ra ngoài nhà thờ và nhận được một bức thư của công tước Kutuzov, về đó là bức thông báo của Kutuzov viết ở Tatarinovo hôm diễn ra trận đánh. Kutuzov viết rằng quân đội Nga không hề rút lui một bước, rằng quân Pháp tổn thất nặng nề hơn quân ta rất nhiều, nhưng trong khi viết vội thông báo về triều đình ngay tại chiến trường, ông chưa kịp thu thập những tài liệu sau cùng. Như vậy, nghĩa là quân ta đã thắng. Thế là trong nhà thờ lập tức làm lễ tạ ơn đấng sáng tạo ra muôn loài đã phù hộ cho quân ta thắng trận. Linh cảm của Anna Pavlovna đã được xác nhận, và suốt buổi sáng hôm ấy trong thành phố tràn ngập một tâm trạng vui mừng hân hoan như ngày hội. Mọi người đều cho rằng đây là một trận toàn thắng, và có mấy người đã nói đến việc bắt Napoleon làm tù binh, phế truất y và chọn một quốc trưởng mới cho nước Pháp. Xa nơi trận mạc và ở giữa hoàn cảnh sinh hoạt của cung đình, các biến cố thật khó lòng được phản ảnh trọn vẹn. Các biến cố chung vô tình được tập hợp lại chung quanh một sự việc cá biết nào đó. Chẳng hạn bây giờ các triều thần vui mừng vì quân ta thắng trận đã đành, nhưng họ cũng vui mừng không kém vì tin thắng trận này đến đúng vào ngày sinh nhật của hoàng thượng. Cứ như là một trò chơi bất ngờ thành công vậy. Trong bản thông báo của Kutuzov cũng nói đến những tổn thất của quân ta, và trong số các tướng sĩ tử trận thấy có Tutskov, Bagration, Kutaisov. Trong giới xã giao của Petersburg, khía cạnh đáng buồn của nước này tự nhiên lại tập hợp chung quanh một sự việc. Cái chết của Kutaisov, ai cũng biết ông ta, hoàng thượng yêu mến ông ta trẻ tuổi và hấp dẫn. Ngày hôm ấy hễ gặp nhau là người ta nói, thật là một sự tình cờ lạ lùng, đúng giữa khi đọc kinh ca ngợi. Kutaisov chết đi thật là một tổn thất nặng nề. Ồ, đáng tiếc thật. Đấy, tôi đã bảo mà, Kutuzov có phải tầm thường đâu. Bây giờ công tước Vasily lại nói với giọng kiêu hãnh của một nhà tiên tri. Xưa nay tôi vẫn nói chỉ có ông ta mới đánh bại được Napoleon thôi mà. Nhưng hôm sau không nhận được tin tức gì của quân đội gửi về, và giọng bàn tán lại có chiều lo lắng. Các triều thần khổ sở về chỗ hoàng thượng rất phiền muộn, chẳng biết thật hư ra sao. Tình cảnh của hoàng thượng thật là bi đát. Các triều thần bảo nhau như vậy, và họ không còn ca tụng Kutuzov như hôm qua nữa, mà lại lên án ông ta đã làm cho hoàng thượng lo âu. Ngày hôm ấy công tước Vasily cũng không tán dương Kutuzov, người được ông ta bênh vực, mà chỉ im lặng mỗi khi có ai nói đến vị tổng tư lệnh. Hơn nữa tối hôm ấy dường như mọi việc đều dồn dập làm cho dân Petersburg lo sợ, lại có tin bá tước phu nhân Elena Bezukhov vừa qua đời một cách đột ngột vì cái chứng bệnh kỳ lạ mà người ta thích nhắc đến tên. Trong các buổi lễ tiếp tân lớn, mọi người đều chính thức nói rằng bá tước phu nhân Bezukhov chết vì một cơn bệnh viêm ức kinh khủng, nhưng những lúc họp mặt thân mật người ta lại nói chi tiết rằng ông bác sĩ thân cận của Hoàng hậu Tây Ban Nha đã kê đơn cho Ellen uống một thứ thuốc nào đấy với những liều lượng nhỏ đều gây nên những tác dụng nhất định. Nhưng Ellen, xót xa vì bị ông bá tước già nghi kỵ và vì đã viết thư cho chồng. Cái thằng cha Piotr phóng đãng khốn nạn ấy, gocchuyenaudio.com. Mà không được trả lời, nên đã uống thuốc với một liều lượng rất lớn và đã chết trong những cơn đau quằn quại trước khi người ta kịp chạy chữa. Họ kể lại rằng công tước Vasily và vị bá tước già cũng định bắt viên thầy thuốc người Ý, nhưng ông này đưa ra những bức thư nhỏ gì đấy của người quá cố bất hạnh, làm hai người lập tức phải thả ông ta. Cuộc trò chuyện tập trung vào ba sự kiện đáng buồn, nỗi băn khoăn của hoàng thượng, Kutaisov từ trận và cái chết của Ellen. Những cuộc thăm viếng chia buồn nhận cái chết của Ellen, công tước Vasily nhắc đến Kutuzov, người mà mấy hôm trước ông vừa tán dương. Trong khi buồn rầu tăng tóc như thế này, ông ta có quên những lời nói trước kia thì cũng chẳng có gì đáng trách, có nói rằng lão già đuôi chuột và trụy lạc ấy tất nhiên phải hành động như vậy, không thể chờ mong gì hơn được nữa. Tôi chỉ lạ không hiểu sao người ta lại có thể trao vận mệnh nước Nga cho một con người như vậy. Trong khi tin này chưa phải là tin chính thức thì người ta còn có thể hồ nghi được. Nhưng hôm sau lại nhận được một bản thông báo của bá tước Rostopchin như sau. Sĩ quan phụ tá của công tước Kutuzov đã đem lại cho tôi một bức thư yêu cầu tôi cung cấp những sĩ quan cảnh binh để giúp vào việc chuyển quân ra con đường Ryazan. Công tước nói rằng công tước đành lòng phải bỏ Moscow. Tâu bệ hạ, hành động của Kutuzov định đoạt vận mệnh của thủ đô và toàn thể đế quốc của bệ hạ. Nước Nga sẽ rung chuyển khi biết tin bỏ ngỏ Moscow, nơi tập trung sự vĩ đại của nước Nga, nơi chôn cất cho tàn của hài cốt các tiên đế. Tôi sẽ đi theo quân đội, tôi đã cho chuyển tất cả những cái gì cần phải chuyển ra khỏi thành. Nay tôi chỉ còn biết khóc thương số phận của tổ quốc nữa mà thôi. Nhận được bản thông báo này, hoàng đế liền phái công tước Bobkonki đem trao cho Kutuzov tờ dụ sau đây. Công tước Mikhail Ilarionovich, từ ngày 29 tháng 8 ta không nhận được tin gì mới của công tước. Trong khi đó ngày mồng 1 tháng 9, ta lại nhận được của quan tư lệnh thành Moscow chuyển qua đường Yaroslav. Cái tin đáng buồn là công tước đã quyết định cùng quân đội rời khỏi Moscow. Chắc công tước có thể tưởng tượng được tin này đã tác động đến ta như thế nào, và sự im lặng của công tước lại càng khiến ta kinh ngạc bội phần. Ta phái phó tướng của ta là công tước Bokonki mang thư này đến gặp công tước để biết rõ tình hình quân đội và những nguyên nhân đã khiến công tước quyết định một việc đáng buồn như vậy. Khách chương.